Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng có thể một lòng yêu hắn, nhưng nàng hết lần này đến lần khác cự tuyệt, chống đối hắn, không cho hắn một cơ hội, tất cả là vì hắn đã cướp đi hết thảy những thứ quý giá của nàng. Y Nhu trong phòng đi qua đi lại, vắt óc suy nghĩ cách để trốn khỏi Đường Trạch. Tên Đường Hoàng chết tiệt, hết thảy nàng làm chuyện gì, hắn cũng phải cho người theo bám sát. Ra ngoài, ăn cơm, ngủ nghỉ, lúc nào bên người nàng cũng có người của hắn, cơ bản là không có cơ hội trốn thoát. Ngay cả như vậy, nàng cũng quyết không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào để có thể rời khỏi đây. Mấy ngày nay, nàng ngoan ngoãn ở yên trong phòng, trừ bỏ lúc ra ngoài quan sát, nghiên cứu cách thức đào thoát, vậy nên phụ trách trông coi nàng cũng dần dần thả lỏng sự cảnh giác. Nàng rốt cuộc cũng chờ được cái cơ hội này. Nhân cơ hội tên giám sát lơ là, nàng liền nhanh chóng theo kế hoạch đã nghiên cứu từ trước, một lần nữa trốn thoát khỏi Đường Trạch. Trước đây ở Đường ra, việc gì cũng không phải trực tiếp đụng tay đụng chân vào, vì đã có người phục vụ, vậy nên nàng đối với tiền cũng không mấy quan tâm. Nhưng là sau lần đào thoát trước, nàng đã thông minh ra nhiều, đã sớm nghĩ đến điểm này. Nàng vội vã chạy đến nhà Tú Khanh. Tú Khanh, nàng vội vã gõ cửa. Cửa hé mở ra, nàng nhận thấy dường như Tú Khanh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nàng. Tú Khanh giúp ta với, ta không còn nơi nào khác để đi nữa, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta thôi. Nàng bối rối cầu xin. Ngươi vào đi. Chở cho Y Nhu tiến hẳn vào trong nhà, nàng liền đóng cửa lại. Tú Khanh, ta không có nhiều thời gian, lần này ta tính đi Đài Nam, ngươi nhất định phải giúp ta, tuyệt đối không thể một lần nữa rơi vào tay Đường Hoàng. Y Nhu à, chuyện này quả thực ta không giúp ngươi được. Vì sao? Tú Khanh sắc mặt như gặp đại nạn, cắn cắn môi dưới ngập ngừng nói. Ta... Chưa nói hết lời, chuông cửa chợt reo vang. Lúc sau, nàng ngây người nhìn Thạch Đồng đang đứng trước mắt. Tú Khanh đây là chuyện gì? Thạch Đồng vì sao lại biết nàng ở đây? Y Nhu tiểu thư, mời lên xe, Đường tiên sinh đang đợi người. Thạch Đồng cùng hai gã đàn ông to lớn vây nàng vào giữa. Tú Khanh ngươi... Nàng không thể tin được, bạn tốt của nàng cư nhiên lại bán đứng nàng. Thực xin lỗi, ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, ta cũng có một nỗi khổ riêng. Đột nhiên nàng hiểu được, Đường Hoàng đã sớm định liệu cho nàng sẽ phải bỏ trốn. Phụ thân Tú Khanh chỉ là một chủ xí nghiệp nho nhỏ, làm sao có thể chống chịu được sự uy hiếp của Đường Hoàng. Hôm nay, dù nàng có tìm đến nhà Vũ Phàm hay Thạc Ngạn, chỉ e kết cục cũng sẽ là như thế này thôi. Y Nhu im lặng, không nói lời nào, trực tiếp ngồi vào trong xe. Đường Hoàng quả nhiên là một tên ác ma, ngay cả bạn thân của nàng cũng không buông tha. Nàng hận hắn, hận lắm luôn. Thạch Đồng đưa nàng quay trở lại Đường Trạch. Lúc này, Đường Hoàng đang ở bên trong nhà nàng. Lúc này, Đường Hoàng đang ở bên trong chờ nàng. Nét mặt của hắn không lộ rõ nét biểu cảm, chỉ có một sự âm trầm băng lãnh lan tỏa khắp không gian, khiến cho mọi người xung quanh khiếp sợ. Tất cả những người lui ra hết đi. Hắn ngữ khí bình tĩnh hướng mọi người ra lệnh. Y Nhu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, dù sao có đe dọa, xử lý nàng thế nào cũng không hề run sợ. Nàng kiên quyết bắt buộc bản thân phải mạnh mẽ khi đối mặt với hắn. Những người hầu trong phòng có chút lo lắng nhìn Y Nhu chần chừ chưa ra. Tính tình chủ nhân họ thế nào, làm việc bấy lâu nay ở Đường Trạch, lẽ nào họ không biết, chỉ là do lo lắng cho Y Nhu mà thôi. Ra ngoài hết đi, mau lên. Nhìn thái độ rừng rưng, thờ ơ của nàng, hắn không còn giữ được bình tĩnh mà giống to. Gia nhân trong phòng đều bị một câu nói của hắn dọa chết đứng, vội vàng hướng cửa đi ra, một chút không quan tâm quay đầu lại. Chỉ còn lại hai người trong phòng. Đường Hoàng đứng dậy đi tới chỗ nàng. Y Nhu của hắn một lần nữa trốn chạy khỏi hắn, việc này sao hắn có thể chịu được. Y Nhu nhìn hắn từ từ tiến lại, trong lòng tự nhủ không được sợ hãi, nhưng là bước chân không tự chủ được, cứ lùi dần rồi ngồi sụp xuống ghế sofa, cả người căng cứng nhìn hắn đầy cảnh giác. Vô luận ta có đối xử với ngươi ra sao, ngươi vẫn là muốn trốn khỏi ta. Trong lòng tràn ngập buồn phiền, hắn phải làm thế nào với nàng đây? Cẩm Y Ngọc Thạch, vinh hoa phú quý cũng không thể mua được tâm của ngươi. Đối với những thứ đó ta không có ham muốn. Ngươi làm vậy, không để ý đến tình trạng đệ đệ của ngươi sao? Chúng ta không cần sống nhờ vào những đồng tiền dơ bẩn của ngươi. Tỷ đệ ta dù không có ngươi, vẫn có thể lo cho cuộc sống của chính mình. Với hai bàn tay trắng sao? Ngươi bây giờ đã hai bàn tay trắng, lấy gì để đảm bảo cuộc sống hàng ngày? Hơn nữa, còn nợ một khoản tiền lớn ở ngân hàng. Tất cả so với bị giam cầm ở đây còn tốt hơn nhiều. Ta giam cầm ngươi. Hắn cười lạnh, ngươi tình nguyện là một cái nữ công nho nhỏ, cũng không chịu gả cho ta. Vậy được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ngươi đã có cốt khí như vậy, trước đem 100.000 trả đủ cho ta. Ý ngươi là sao? Hắn tiếp tục cười lạnh. Thực xin lỗi chưa nói cho ngươi biết. Từ hôm nay ta là chủ tịch của ngân hàng Cao Lăng, chính là chủ tịch của ngươi. Gạt người. Hắn đem tạp chí quăng đến trước mặt Y Nhu, nàng nhìn vào bài báo, hai mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net